High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, ngạo mạn thiếu nữ. Làm là quỷ hút máu một phương đại biểu thiếu nữ tên là Elman Hai. Canstai, chỉ là tên liền làm cho người ta một loại cao quý vô cùng cảm giác. Hơn nữa nàng cũng quả thực là một vị cao quý vô cùng thêm cô gái xinh đẹp. Bất quá, tên là chính là tại trong mắt đối phương nhìn thấy một tia đối với chính mình nhàn nhạt khinh thường. Elman tiểu thư, người đối với ta có gì chỉ giáo sao? Đưa mắt nhìn lấy đối phương. Tên la hỏi, chỉ giáo nói không trên. Chỉ là tại ta trước khi lên đường chúng ta nữ vương các Mia bệ hạ hy vọng ta có thể cùng các hạ. Tiếp xúc xuống, thần khí lực đoạt giả. Hai thiên long chủ, Phoenix ra kỳ tích. Các hạ những thứ này đại danh cũng đều là đã truyền tới chúng ta quỷ hút máu thế giới. Không thối. Lui chút nào mà nghênh coi lấy tên la. Elman Hai nhàn nhạt trở về nói. À, đây cũng là ta vinh hạnh. Kết quả kia như thế nào? Nói thật, hơi có chút thất vọng. Tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy không tưởng. Nói cho cùng cũng bất quá là một ác. Mà cùng nhân loại con lai. Các hạ có thể lấy được bây giờ thành tựu khẳng định cũng là liều mạng đang cố gắng đi. Thiếu nữ, mặc dù chỉ là hời hợt kia giọng. Nhưng nói ra lời chính là không đồng nhất giống như cuồng đây. Azazel vỗ vào cái trán. Rias chúng nữ chính là nhảy mà liền mọc lên mạnh mẽ tức giận. Cái này đã có thể coi là trần trụi khiêu khích. Bất quá, lúc này Tenla chính là lộ ra phi thường nụ cười rực rỡ. Nhượng Elman tiểu thư thất vọng kia thật đúng là tiếc nuối đây. Nói không tệ, ta có thể đạt tới mức hiện nay nhưng là bỏ ra không ít cố gắng a. Bất quá bị Elman tiểu thư ngươi vừa nói như thế. Chung quy cảm giác ta đây nhiều chút cố gắng đều giống như cười nhạo một dạng. Chẳng lẽ không? Đúng sao? Chỉ có đáng thương kẻ yếu mới sẽ đi liều mạng cố gắng. Bởi vì bọn họ không cố gắng liền không cách nào ở nơi này tàn khốc thế giới sinh tồn. Nhưng là đối với cường giả chân chính mà nói. Bọn họ dễ dàng là có thể nắm giữ lực lượng, vị trí, quyền thế. Làm được những người yếu kia liều mạng cả đời đều không cách nào làm được sự tình. Phảng phất kia, cao cao tại thượng nữ vương. Elman Hai châm chọc vậy nói. Trong phòng tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Cái này là quỷ hút máu tư tưởng sao? Thật là bực nào cực đoan một chủng tộc. Mất hết hứng thú, Tenla đã không có sẽ cùng đối phương trao đổi đi xuống hứng thú. Não mạch kín hoàn toàn không có ở đây một cái tần đạo trên. Nhưng đối phương phần kia ngạo mạn xác thực cũng nhượng người có chút khó chịu a. Tiểu cô nương, ta nhớ được các ngươi Canstai nhưng là quỷ hút máu hai đại phái phiệt một trong. Cho dù ở các Mia trong phái cũng là nhất thượng cấp gia tộc. Các ngươi nữ vương bệ hạ phái ngươi làm đại biểu cùng chúng ta hòa đàm. Ngươi cứ như vậy ngạo mạn thái độ thật không thành vấn đề sao? Tựa hồ cũng phi thường không nói gì. Azazel than thở một cái nói. Trước tổng đốc các hạ, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm cái gì. Chúng ta lần này cùng các ngươi tiếp xúc xác thực cũng có một chút hòa đàm mục đích. Nhưng hết thảy đều là xây dựng ở các ngươi có thể thỏa mãn chúng ta điều kiện dưới. Liên quan tới, chúng ta bệ hạ các Mia nữ vương dặn dò cũng hoàn toàn đừng lo. Bởi vì nữ vương bệ hạ phân phó ta là tuyệt đối không thể ở trước mặt người ngoài thất lạc chúng ta. Quỷ hút máu thân phận cùng tôn nghiêm. Cho dù đối mặt Azazel cũng không có chút nào hèn nhát. Quỷ hút máu thiếu nữ khóe miệng hơi hơi nâng lên một tia độ cong. Chậc chậc hai tiếng, Azazel cũng không nói thêm gì nữa. Tối nay chàng này hội đàm xem ra thật đúng là có ý tứ. Như vậy, Elman tiểu thư, liền nói một chút các ngươi lần này chủ động cùng chúng ta tiếp xúc mục đích a. Còn ngươi nữa cái gọi là những kia điều kiện, đã không có ngay từ đầu nhiệt tình. Cô nén lấy chán ghét Rias mở miệng nói. Chúng ta cần Gaspar Vladi lực lượng, cũng không có che giấu. Elman Hai nói thẳng ra bọn họ mục đích. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Gaspar trên người. Mà Gaspar chính là rõ ràng lần nữa khẩn trương. Cái này thật đúng là thản suất trả lời. Như vậy hỏi có thể nói cho chúng ta biết thoáng cái nguyên nhân sao? Mắt đẹp chớp động, Priyas lại hỏi, ở chỗ này nói cho chư vị cũng không sao. Tại chúng ta quỷ hút máu trên thế giới gần nhất xảy ra một kiện đủ để lật đổ cơ sở giá trị quan sự. Kiện, có lẽ tin tức đều đã chảy ra là mọi người biết. Tại Tepes phe kia xuất hiện một tên nắm giữ thần diệt cụ con lai. Nghe được Elmon II sau khi trả lời, Azazo cùng Rias chúng nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Matella chính là trong tâm thở dài. Là một kiện kia thần diệt cụ. Đối, đúng, thần khí sự tình rất là để ý cùng để ý. Azazo lập tức hỏi, liền trong truyền thuyết đã biết 13 cái thần diệt cụ. Hiện nay Red Dragon Emperor Gauntlet, White Dragon Emperor Lightwing, Hoàng Hôn Thánh Thương, Ma Thú Sáng Tạo cùng Tiệt Xương cái này 5 cái đều đã tại Tenla trên tay. Regulus Nemea cũng ở đây trước không lâu hiện thế. Hiện tại lệ thuộc vào Syraok lực lượng. Trừ cái đó ra, Canis Lycan tại Azazel bên này. Zenith Tempest thuộc về Thiên Sứ Trận Doanh một bên. Vĩnh Hằng Băng Cơ tại Ma Pháp Sử Hiệp Hội. Mà theo tin tức mới nhất, Incinerate Anthem chính là tại một đám tổ chức khủng bố Ma Pháp Sư. Trong tập đoàn, nói cách khác, cho tới bây giờ như cũ hạ là không rõ thần diệt cụ còn có 3 cái. Theo thứ tự là Sephiroth Chén Thánh, Innervate Clear cùng Telos Kama. Xuất hiện đang hút máu quỷ thế giới Tepes một phương thần diệt cụ hiển nhiên chính là cái này 3. Cái bên trong một kiện là Sephiroth Chén Thánh, nắm giữ thần diệt cụ con lai kêu Vali, Tepes, chấm ngoặc kép. Mang theo vẻ chán ghét vẻ mặt, Elmon II trở về nói, Vali, Tenla đại nhân, là Vali, nghe được Vali tên sau. Một bên Gasper nhất thời liền kích động, tất cả mọi người đều lần nữa nhìn về phía Gasper, mà Tenla cũng trầm giọng nói, tỉnh táo một điểm, Gasper, kỳ thực từ đối phương nói ra Tepes một phương xuất hiện một tên nắm giữ thần diệt cụ con. Lai lúc Tenla liền đã xác định là Vali. Cái kia ngu xuẩn nha đầu quả nhiên không có dựa theo hắn phân phó ẩn tăng tốt nàng năng lực. Bị Tepes một phương quỷ hút máu phát hiện. Theo chúng ta sở hiểu được tình báo. Tenla các hạ đã từng bị làm là thức ăn bắt Tepes một phương lãnh địa. Còn tại nuôi dưỡng lấy những kia con Lai trong lâu đài nhận biết hai tên quỷ hút máu. Một người trong đó là Gaspar Vladi. Mà đổi thành một người chính là Vali. Tepes, không biết ta nói đến có thể có phải có sai. Phảng phất khống chế lấy hết thảy. Elmon II an ủi săn sóc môi cười nói. Đã tháo qua những thứ này Rias cùng Akeno chúng nữ cũng không có lộ ra cái gì. Bất quá vẫn là lần đầu tiên nghe nói những thứ này sự tình Shitori Sona. Shinra Tsubaki cùng với Griselda đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cường đại như thế Tenla đã từng vậy mà cũng làm là thức ăn, bị bắt vào qua quỷ hút máu lãnh địa. Vậy cũng là thật nhiều năm chuyện lúc trước. Thật thiếu các ngươi còn có thể đào ra những tin tình báo này. Nhún nhún vai, Tenla cũng không có chối. Ban đầu lần đó sự kiện nhưng là phi thường nổi danh đây. Một tên nhân loại dẫn lấy một đám con lai đưa tới hỗn loạn. Còn từ quỷ hút máu lãnh địa trong chạy đi. Đây chính là chưa bao giờ có sự tình, mà Tepes một phương cũng vì vậy nhiều một cái bị chúng ta các Mia phái cười nhạo và quở trách lý. Do, nếu như chỉ là Tenla các hạ nói xác thực không tốt truy xét. Dù sao các hạ ban đầu cùng hiện tại so với chênh lệch cũng không phải là một dạng đại đây. Nhưng bởi vì Gasper tồn tại nhượng phần tình báo này chân thực đến xác nhận. Cho nên chúng ta cũng hiểu được những thứ này. Xích hồng trong con ngươi chớp động lấy tí ti hài. Hước, Elmon II nói, bây giờ nhượng vô số người nghe tin đã sợ mất mật hai thiên long chủ đã từng vậy mà cũng bị làm là. Thức ăn cùng nô lệ bắt bọn họ quỷ hút máu lãnh địa. Đây chính là thả vào nơi nào cũng có thể trở thành làm một cái không tệ đàm tiếu đây. Tenla cũng không khỏi cười khổ. Người nào nhượng ban đầu hắn nhỏ yếu như vậy. Cho dù bị bắt cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể dùng được nhiều chút trí mưu cùng thủ đoạn mới thoát ra tới. Bất quá, những kia cũng đã là đi qua chuyện. Hiện tại, còn ai dám tới bắt hắn thử một lần nhìn. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.